Trở về lúc bắt đầu. Chương 46, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận giải phẫu này từ ngày hôm qua trạng vạng vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Suốt 2 ngày 1 đêm, bọn họ 3 người đều không có chợp mắt, đặc biệt là Ngụy Anh. Sức lực tiêu hao thật lớn, nhưng vạn hạnh chính là giải phẫu thực thành công. Đối với tin tức tốt này, Ngụy Anh tuy rằng sắc mặt trắng bệch như cũ, nhưng giữa mày hắc khí tan đi, thần sắc thư hoãn không ít. Ôn Tình một bên băng bó miệng vết thương cho hắn, một bên dặn dò nói, phải chú ý hảo hảo tĩnh dưỡng nhiều ngày. Mổ đan rốt cuộc đối với ngươi tổn hại rất lớn. Băng bó xong, nàng lại xoay người đưa cho hắn một cái bình sứ nhỏ. Đây là dưỡng sinh đan, mỗi ngày 1 viên, liên tục 7 ngày, đối với việc khôi phục thân thể ngươi có chỗ lợi. Nếu đã để ta trị liệu ngươi, ngươi phải hảo hảo tịnh dưỡng cho ta, đừng ném mất tên tuổi y sư kỳ hoàng của ta. Chấm, đa tạ, Ngụy Anh cười nói, dựa vào trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đánh giá nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, quay đầu lại nhìn Giang Trừng trên giường ngủ yên lôi kéo xiêm y, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Ôn Ninh vội vàng gọi lại hắn, Ngụy công tử, ngươi hiện tại liền phải xuống núi sao? Đúng vậy, Ngụy Anh một bộ dáng đương nhiên, vừa đi vừa nói, chờ hắn tỉnh, phát hiện ta không ở địa phương ước định chờ hắn. Vậy nên làm sao bây giờ a? Nhưng thương thế của ngươi. Ôn Ninh còn muốn nói cái gì đó, đã bị hắn đánh gãy. Ôn Ninh, Giang Trừng hắn, liền phải nhờ các ngươi. Ngụy Anh dừng lại bước chân, xoay người trịnh trọng mà đối bọn họ nói. Ngàn vạn không cần nói với hắn chuyện mổ đan này. Làm ơn, Ôn Ninh còn muốn nói cái gì, lại bị Ôn Tình ngăn cản. Nàng nhìn Ngụy Anh, sắc mặt ngưng trọng, ngươi yên tâm, ước định rồi chúng ta sẽ không nuốt lời. Cảm ơn, Ngụy Anh thở phào nhẹ nhõm, xoay người từng bước một xuống núi, nện bước thong thả, nhưng thực kiên định. Tỷ tỷ, Ngụy công tử hắn vừa mới mổ xong đan, cũng chưa nghỉ ngơi tốt, thân thể suy yếu như vậy, sao lại cho hắn đi rồi? Xem đệ đệ ngốc gấp đến độ muốn rối lên. Ôn Tình thở dài, ngươi ngăn không được hắn. Nhìn thân ảnh Ngụy Anh một chút mà bị bóng đêm nuốt hết, nàng không khỏi nói, sự tình thế này cũng không biết là tốt là xấu nữa. Ngụy công tử là người tốt, Ôn Ninh nhỏ giọng nói. Ngươi nha, Ôn Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ đến người nằm trên giường nọ, tự đáy lòng hy vọng Giang Vãn Ngâm người này đáng giá để Ngụy Vô Tiện làm như vậy. Ngụy Anh cùng Lam Trạm yên lặng mà đi theo phía sau hắn, liền nhìn đến hắn đi vài bước đều không thể không dừng lại suy yếu hớp mấy ngụm khí, lại khôi phục thân trang như không có việc gì mà xuống núi. Chỉ mới sang sáng sớm ngày mới, bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, đường núi khó đi. Ngụy Anh không thể không tiểu tâm tiến lên. Lam Trạm không nói một lời, con ngươi màu lưu ly nặng nề mà nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh tim thắt lại, kéo thân mình hắn qua, dùng tay áp lên mặt Lam Trạm, nhợt nhạt hôn mấy cái, làm hắn phải nhìn mình. Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn xem ta. Lam Trạm con ngươi nhạt màu liền như vậy nhìn hắn, rõ ràng thoạt nhìn vẫn là ý bình đạm không gần người, lại làm người khác cảm thấy yêu thương đến không nói nên lời. Ngụy Anh trong lòng chua xót, ta còn rất tốt, ngươi xem, Lam Trạm, ta còn tốt. Hắn bắt được tay Lam Trạm, để nó dán lên đan điền mình. Ngươi sờ xem, kim đan ở đây, Giang Trừng không có việc gì, ta cũng không có đi mổ đan, ta hảo hảo, là ta không bảo hộ tốt ngươi. Sau một lúc lâu, Lam Trạm gian nan mà nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy. Lam Trạm, Ngụy Anh còn muốn nói cái gì? Không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Một hồi lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. lại phát hiện chính mình lúc này chính là đang ngự kiếm ở giữa không trung. Còn chưa minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt hai người liền không tự chủ được mà bị tòa thương sơn màu đen phía trước kia hấp dẫn. Ngọn núi này chỉnh thể tản ra một cổ điềm xấu tử khí nặng nề. Giống như một cái xác khổng lồ ngàn năm. Chỉ là nhìn, đều đã khiến người ta sợ hãi. Bọn họ hai người trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Đúng lúc này, nơi xa có mấy người hướng bên này bay tới. Là người Kỳ Sơn Ôn Thị. Lời còn chưa dứt, thấy trên thân kiếm một người. Lam Trạm kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Ngụy Anh, kia bị Ôn Trục Lưu giam cầm chế trụ thân người. Không phải Ngụy Anh thì có thể là ai? Môi không có chút máu. Lại rõ ràng có thể thấy được dấu vết huyết sắc uốn lượn. Sắc mặt như cũ tái nhợt. Trên má lại nhiều mấy khối máu đọng. Trên vạt áo cũng nhiễm máu. Rõ ràng là mới mổ xong đan không bao lâu Ngụy Anh bị Ôn gia bắt lấy. Đánh đập dã man, Ngụy Anh cũng là ngẩn ra. Bên tai truyền đến tiếng nói lại làm cho bọn họ như rơi vào động băng. Ngụy Anh, người biết đây là địa phương nào sao? Nơi này gọi là Loạn Táng Cương. Nghe thấy cái tên này, một đạo hàn khí tức khắc theo sống lưng bọn họ bò lên trên gáy. Lam Trạm siết chặt cái tay ôm lấy Ngụy Anh kia. Khớp xương trên mu bàn tay đã trắng bệch. Hắn đã có thể đoán trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Ngụy Anh cũng là sờn tóc gáy. Uy danh Loạn Táng Cương. Hắn cũng là nghe qua. Nhìn xuống Loạn Táng Cương như hắc động sâu không thấy đáy. Hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Liền nghe Ôn Triều nói tiếp. Cái Loạn Táng Cương này ở Di Lăng. Các ngươi Vân Mộng bên kia khẳng định cũng nghe qua đại danh nó. Đây là một tòa thi sơn. Chiến trường cổ, trên núi tùy tiện tìm một chỗ. Một cái xẻng đào xuống, đều có thể đào đến một khối thi thể. Hơn nữa có mấy cỗ thi thể vô danh, cũng đều cuốn cái chiếu liền ném ở chỗ này. Kiếm người Ôn ra chậm rãi hạ xuống. Tới gần tòa núi kia, Ngụy Anh hai người cũng chậm rãi đến gần. Càng tới gần, càng có thể cảm thụ điểm xấu phát ra từ ngọn núi này. Ngươi nhìn xem hắc khí này. Chậc chậc chậc, lệ khí thực nặng đi. Oán khí thật dày đi. Đến Ôn gia chúng ta đều không có biện pháp. Chỉ có thể tạm áp chế nó thế này. Mà này vẫn là ban ngày. Tới buổi tối rồi. Bên trong thật sự thứ gì đều sẽ ra tới. Người sống đi vào nơi này. Dù là người có hồn, có đi mà không có về, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra được. Ôn Triều nắm lên đầu tóc Ngụy Anh, từng câu từng chữ, cười dữ tợn nói, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Nói xong một phen đem hắn đẩy xuống. A a a a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Anh còn ở không trung quanh quẩn. Ôn Triều nhìn mặt đất nơi hắn rơi xuống, chán ghét vỗ vỗ tay. Trở về đi. Dứt lời, lại nhìn mắt Loạn Táng Cương. Hư lạnh nói. Cùng ta đối nghịch, chính là kết cục như vậy. Cách chương.